Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204, chương 138. Thăng cấp trận chung kết. Fujio sở dĩ sẽ nói Furuya Satoru là hôm nay Seido cao trung to lớn nhất công thần này đương nhiên. Không phải là không có nguyên nhân, máy vi tính của hắn lên liền rõ ràng ghi chép tất cả những thứ này cho đến bây giờ. Chỉ kém cái cuối cùng cho ao Seido cao trung liền thắng lợi mà lúc trước ném bóng bên trong Furuya Satoru để cho mọi người ấn tượng cũng không làm sao cường lực, nếu như không có phòng thủ trợ giúp, hắn rất khả năng đã sớm không chịu được nữa, nhưng số liệu là sẽ không làm giả. Ở Fujio notebook lên, có Furuya Satoru ghi lại cái này cho mọi người cảm giác không quá mạnh mẽ picture. Bắt số liệu là phi thường kinh người cho đến bây giờ. Furuya Satoru tổng cộng ném hữu hiệu chiếm gôn tổng cộng cũng chỉ có 6 cái mà thôi, này trong 6. Cái có 3 cái là 4 bô, còn lại 3 cái mới là hit. Nói cách khác, ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, hắn ném hữu hiệu hit cũng chỉ có 3 cái mà hắn đối thủ Hongo Masamune. Toàn bộ hành trình là không có ném qua 4 bô hắn ném hữu hiệu hit. Là Furuya Satoru gấp đôi. Có đầy đủ 6 cái lại nói điểm số. Hai chi đội bóng đều là phi thường có thể nắm lấy cơ hội, loại kia đội bóng đồng dạng là 6 cái hữu hiệu hit. Komadai Fujimaki cao trung bắt 2 điểm. Seido cao trung bắt 3 điểm, trong đó Miyuki Kazuya biểu hiện nhất là khiến người ta kinh diễm, 4 lần quyết đấu bắt 3 chi hit, 2 điểm ghi điểm ở trận này then chốt thi đấu bên trong. Seido cao trung bóng chày đội cái này đập thứ 4, đầy đủ phát huy hắn thực lực của chính mình, nhưng này vẫn không có biện pháp che lấp Furuya Satoru. Ánh sáng, hắn ở picture trên gò biểu hiện tuyệt đối không thể so Hongo Masamune kém, liền ngay cả tryout đều so với Hongo Masamune thêm một cái. Cho đến bây giờ, Furuya Satoru đã bắt 11 cái tryout. Fujio phi thường gian nan nuốt ngụm nước bọt. Hắn lúc ẩn lúc hiện có một loại cảm giác một cái quái vật khủng bố lại sinh ra, nếu như hôm nay cuộc tranh tài này Seido cao trung cuối cùng có thể bắt thắng lợi như vậy, đến ngày mai Furuya Satoru danh tự này nhất định sẽ làm cho quan tâm Koshien hết thảy gia đình nổi tiếng. Cái thứ nhất có thể cùng Sawamura Eizun, Hongo Masamune, Narumi Yamei đánh đồng với nhau khủng bố picture liền sinh ra như thế. Chỉ cần là nghĩ tới chỗ này, Fujio thân thể sẽ không thể tự chế run rẩy lên. Đương nhiên điều này cũng chỉ nói rõ là Furuya Satoru tiến vào bọn họ ngưỡng cửa này đến tột cùng có thể hay không thành, vì bọn họ cấp bậc này picture còn phải xem sau đó biểu hiện. Có thể hiện tại Furuya Satoru chân chính học tập bóng chày thời gian có điều liền chỉ là 1 năm mà thôi, hắn cũng đã có thành tựu như vậy, rất khó tưởng tượng hắn trong tương lai thời điểm cứu có thể đạt đến ra sao trình độ. Giờ khắc này Fujio nhìn Furuya Satoru ánh mắt thật giống như nhìn một viên từ từ bay lên ngày mai ngôi sao thi đấu. Vẫn còn tiếp tục nửa sau hiệp 9, hai ao đập thứ 6, picture Hongo Masamune, và lúc này đánh bóng đến phiên Hongo Masamune, trong ánh mắt của hắn dâng lên lửa trên người đấu trí. Liền coi như là bình thường người cũng có thể thấy hắn muốn thông qua vung chày đến cứu vãn chính mình mất điểm như vậy, đấu trí đắt đỏ. Chuẩn bị tích cực vung chày tuyển thủ trái lại cũng không khó đối phó, tối thiểu đối với Miyuki tới nói cũng không khó đối phó, vừa biểu hiện rất tốt. Nhớ kỹ người vừa cảm giác, dựa theo vừa cái kia cảm giác. Chúng ta lại tới một lần nữa. Miyuki đem găng tay của chính mình xếp đặt đi ra. Sau đó ngồi xổm ở catcher vị trí. Giờ khắc này Furuya Satoru trong mắt thật giống đã không có cái khác bất luận là đồ vật gì. Chỉ có Miyuki găng tay hắn muốn đem cầu ném đến cái kia găng tay bên trong, toàn thân sức mạnh đều tập trung ở ném bóng cái kia hai ngón tay lên, thân thể trọng tâm theo cất bước trước di. Thời khắc này Furuya Satoru là vô địch thiên hạ, phảng phất pháo cao xạ như thế ném bóng, không ngừng tàn phá batter thần kinh batter box vị trí. Hongou Masamune môi cao cao nỗ thật giống có cái gì bất mãn, hắn cắn chặt hàm răng. Đối mặt bay tới bóng chày, không chút khách khí vung chày, binh, chày chạm ở màu trắng tiểu cầu lên, tiểu cầu cao cao đàn hồi lên, rơi vào cát trơ phía sau, phao. Kết quả này để hai chi đội bóng tuyển thủ đều từng người hoảng sợ. Miyuki cau mày nhìn về phía Hongou Furuya Satoru, hiện tại trạng thái có chút quái lạ, làm cho người ta cảm giác thật giống như đột nhiên mở ra quải như thế. Số bóng ném rõ ràng đã vượt qua 100 tốc độ bóng cùng uy lực bóng, nhưng không có bất kỳ giảm xuống ở vào thời điểm này. Furuya Satoru ném bóng chất lượng là phi thường cao, có thể đối thủ vẫn như cũ ngay lập tức liền tóm lấy vung chày thời cơ, cùng sử dụng chày đụng tới cầu từ đập thứ 3 Yanaka bắt đầu. Aoyagi Renji, Hongou Komadai Fujimaki cao chung cái này đội bóng cũng thật là cường lực, bọn họ có thể tiếu ngạo đến hiện tại cũng không phải đơn thuần ỷ lại pitcher trận, bọn họ đánh bóng thực lực cũng là có thể vòng có thể điểm, chỉ có điều bây giờ còn có chút không thuần thục. Một khi thật sự tôi luyện thành hình, rất khả năng biến thành Seido cao trung mùa hè Koshien bá chủ to lớn nhất cạnh tranh, đối thủ không thể không cẩn thận ứng đối. Đây vào lúc này Miyuki đã đang suy nghĩ mùa hè Koshien sự tình, hắn chi sở dĩ như vậy khí định thần nhàn là bởi vì chắc chắn có thể giải quyết rớt Hongou dưới một cầu. Fokbo vèo tiếp cận batter trong tay sau khi đột nhiên hạ xuống cầu, để đối thủ cũng là không ứng phó kịp. Đúng, bóng tốt, tỷ số 2-0 bô, batter bị truy bức Seido cao trung cách cuối cùng này thắng lợi. Chỉ còn lại cái cuối cùng bóng tốt, mấy thời khắc này toàn trường người tốt như đã quên hoan hô. Bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm này một hồi quyết đấu mà Miyuki Kazuya cho Furuya Satoru đánh ra cuối cùng một cầu ám hiệu đã vừa mới dùng liên tục breaking ball quấy giày batter vào giờ phút này. Người breaking ball quỹ tích nhất định còn lưu lại ở batter trong đầu cuối cùng một cầu. Liền ném người am hiểu nhất quỹ tích bóng ở giữa phía trên bóng thẳng pitcher trên gò. Furuya Satoru khó mà nhận ra, gật gật đầu cùng tính cách bên ngoài Sawamura Eijun hoàn toàn khác nhau. Chính đang ném bóng Furuya Satoru, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt từ trên mặt của hắn. Người căn bản cũng không có biện pháp giải thích hắn sướng vui đau buồn, thật giống mặc kệ ném ra tới là cái gì cầu, hắn đều có thể định liệu trước như thế kéo dài khoảng cách. Trong tay bóng chày bị hắn cao cao nhấc lên, sau đó mạnh mẽ ném đi ra ngoài, ở này một cầu bên trong, Furuya Satoru nghiền ép làm trong cơ thể hắn cuối cùng một tia thể lực màu trắng tiểu cầu thật, giống như hướng về mặt đất đập tới như thế thật thấp. Nhìn thấy này một cầu, Hongou Masamune cảm giác đầu tiên chính là bóng chày sẽ tạp trên mặt đất, vì lẽ đó cứ việc hai chai bị truy bước. Hắn nhưng không có đối với này một cầu vung chày, hắn trơ mắt nhìn này viên màu trắng tiểu cầu đột nhiên lên cao, sau đó sẽ lên cao. Đùng, bóng chày tinh chuẩn tiến vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay, bóng tốt. Strike out, 3 out, thi đấu kết thúc, mùa xuân Koshien chọn lựa giải thi đấu. Vòng bán kết trận đầu, Seido cao trung xuất chiến Komadai Fujimaki cao trung thi đấu. Cuối cùng đạt được thắng lợi chính là vương giả Seido cao trung. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.